mà là thông qua rút thăm, bằng vào vận khí. Kể từ đó sẽ không xuất hiện tình huống, người tới ma kiếm quân đoàn phục quân dịch đều là kiếm vương cao giai, thậm chí là kiếm vương cửu tinh. Thực lực quả thực quan trọng, nhưng mà cũng không thể khinh thị vận khí. Cuối cùng 1000 người cũng chọn ra, tu vi của Sở Mộ thấp nhất. Chỉ là tạo hóa cảnh tam trọng thiên, những người khác tu vi thấp nhất cũng là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên, cao nhất là tạo hóa cảnh cửu trọng thiên. Thời gian báo danh chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, tất cả những người báo danh đều thông qua tinh không chi môn, tới chú kiếm tinh. Tứ đại tinh vực của nhân tộc, có một khỏa tinh cầu có sinh mệnh gọi là chú kiếm tinh. Nó có một cái tên khác, gọi là tân binh tinh. Tất cả tân binh báo danh phục quân dịch đều tập trung ở đây, huấn luyện trong thời gian ngắn ngủi. Ma kiếm tinh vực, có 27 tòa tinh hệ. Mỗi một tòa tinh hệ, số lượng tân binh đạt tới 120 vạn. Tân binh của 27 tòa tinh hệ, khoảng chừng mấy trăm vạn người. Mấy trăm vạn tân binh, căn bản không có khả năng cùng huấn luyện ở một chỗ. Cho nên mới được phân ra thành 100 doanh, có một ít doanh nhân số khá nhiều. Có một ít doanh thì nhân số ít hơn. Sở Mộ được phân phối tới doanh thứ 88. Doanh này toàn bộ đều là kiếm vương trung giai, duy chỉ có Sở Mộ là ngoại lệ, là kiếm vương cấp thấp. Doanh trưởng Lục Khang của doanh tân binh thứ 88, sau khi xem xong hết tư liệu cơ bản về 3 vạn tân binh, đột nhiên cảm thấy hứng thú với một tân binh gọi là Sở Mộ. Trong 100 doanh tân binh, mỗi một doanh tân binh số lượng đều khác biệt. Nhưng mà có một điểm giống nhau, đó chính là kiếm vương cao giai thì được phân tới doanh giống nhau. Kiếm vương trung giai cũng sẽ được phân tới doanh kiếm vương trung giai. Nhưng mà lại xuất hiện ngoại lệ, đó chính là kiếm vương tam tinh lại có được thực lực kiếm vương trung giai. Chỉ là ví dụ như vậy quá ít, quá ít. Không có khả năng vì bọn họ mà lập ra một doanh, bởi vậy mới phân vào trong doanh tân binh của kiếm vương trung giai. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Vuốt cái cằm đầy râu của mình, ánh mắt Lục Khang nhìn vào trên cái tên Sở Mộ, lầm bầm. Kiếm vương tam tinh, đệ tử ngũ hành kiếm tông Dạ Minh Tinh, lại trở thành tân binh, thật biết điều. Trong doanh tân binh thứ 81, luận tu vi yếu nhất là Sở Mộ. Tạo hóa cảnh tam trọng thiên. Những người khác kém nhất cũng có tu vi tạo hóa cảnh tứ trọng thiên. Sau khi nhìn hết tư liệu cơ bản về các tân binh, Lục Khang triệu tập thủ hạ, thương nghị xem làm thế nào để huấn luyện tân binh cho tốt. Dù sao thời gian có hạn, cần phải trong thời gian ngắn nhất, có được thành quả huấn luyện tốt nhất. Doanh tân binh thứ 81, tân binh có 3 vạn, được chia thành 10 đại đội. Mỗi đại đội có 3000 tân binh. Mỗi đại đội lại chia thành 10 trung đội. Mỗi trung đội có 300 tân binh. Mỗi trung đội lại chia thành 10 tiểu đội, mỗi tiểu đội có 30 tân binh. Mỗi một tiểu đội có một gã tiểu đội trưởng, mỗi một trung đội cũng có một trung đội trưởng. Mỗi một đại đội có một gã đại đội trưởng. Bất luận là tiểu đội trưởng hay là trung đội trưởng, hay là đại đội trưởng, toàn bộ đều do lão binh cũ đảm nhiệm. Những lão binh cũ này tự nhiên là binh sĩ của ma kiếm quân đoàn. Kinh nghiệm của bọn hắn rất là phong phú. Sở Mộ và 29 tên kiếm vương tứ tinh khác trở thành một thành viên của tiểu đội thứ 8 trong trung đội thứ 8 thuộc đại đội thứ 8. Tiểu đội trưởng là một kiếm vương lục tinh, gọi là Hàn Quang. Tướng mạo của Hàn Quang này rất là bình thường, ném vào trong đám người cũng là dạng người khó có thể nhận ra. Nhưng mà trên người hắn lại có khí tức mà tân binh không thể nào có được. Đó là một loại khí tức tiêu sát. Là loại khí tức trải qua chém giết lắng động thành. Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, lạnh lẽo. Nhất cử nhất động của hắn, đơn giản mà mau lẹ. Hàn Quang cẩn thận quan sát 30 tên tân binh, đồng thời các tân binh cũng quan sát hắn. Ánh mắt Sở Mộ lợi hại nhất, hắn cảm giác Hàn Quang này tuy rằng là kiếm vương lục tinh bình thường, hơn nửa thiên phú cũng không xuất chúng. Nhưng nếu như chém giết sinh tử, tân binh kiếm vương lục tinh đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ của Hàn Quang này. Ta sẽ ở chung với các ngươi 3 tháng. Trong 3 tháng này ta sẽ huấn luyện các ngươi. Hy vọng mọi người có thể phối hợp với nhau, hoàn thành huấn luyện. Hàn Quang không có hùng hổ dọa người, cũng không có ra oai phủ đầu, bởi vì không cần thiết. Sau 3 tháng, các ngươi sẽ đi đâu ta không biết. Nhưng mà cố gắng hoàn thành huấn luyện, nắm giữ một ít kỹ xảo nhỏ. Bất kể là trong quân đoàn hay là khi rời khỏi đây, đi nơi khác lịch lãm rèn luyện, đều có trợ giúp với các ngươi. Các ngươi có nghi vấn gì không? Nếu như không có thì bắt đầu huấn luyện. Hàn Quan lại nói tiếp. Có mấy người đưa ra nghi hoặc về vấn đề không liên quan tới huấn luyện, Hàn Quan trả lời sơ qua rồi bắt đầu huấn luyện. Huấn luyện rất nhiều mặt, giam cầm kiếm nguyên, chỉ dùng lực lượng khí lực chạy trong thời gian dài, bộc phát trong khoảng cách ngắn. Tìm hành, tủy tung, vận dụng thần niệm, mấy loại kỹ xảo thực dụng. Dù sao trong cổ thần giới có rất nhiều hoàn cảnh. Có nhiều chỗ, kiếm nguyên cũng bị áp chế, chỉ còn lại lực lượng khí lực có thể vận dụng. Mà có đôi khi đại chiến rất lâu, tất cả lực lượng đều tiêu hao không còn, phải học làm sao để tiết kiệm lực lượng, làm cho tiêu hao nhỏ nhất. Tăng tốc khôi phục lực lượng. Mà tìm hành, truy tung. Một ít thủ đoạn này càng phải nắm giữ. Bởi vì ai cũng không biết, trên chiến trường sẽ lạc đàn lúc nào, hoặc là lọt vào khốn cảnh. Không biết tìm hành, chẳng khác nào là một mục tiêu rõ ràng, dễ dàng bị công kích. Truy tung thì thông qua một ít dấu vết để lại, tập trung mục tiêu, kết hợp với tìm hành, chém giết mục tiêu. Còn vận dụng thần niệm, kỹ xảo. Những huấn luyện này sẽ không trực tiếp làm tăng lên thực lực của kiếm giả, mà lại khiến cho năng lực sinh tồn của bọn hắn tăng lên. Một kiếm giả cường đại chính thức là do nhiều mặt cấu thành, thực lực trực tiếp chỉ là một bộ phận trong đó. Năng lực sinh tồn cũng là một bộ phận rất quan trọng. Còn có trí tuệ. Các mặt tổng hợp lại với nhau tạo thành thực lực. Nếu không, không có một thực lực cường đại mà các mặt khác lại thiếu. Nhiều nhất chỉ có thể coi là một mãnh phu hoàn toàn không có não, vĩnh viễn không thể trở thành cường giả được. Có một ít tân binh cảm thấy huấn luyện này không có tác dụng nhiều lắm. Quan trọng nhất vẫn là thực lực của mình, bởi vậy cũng không để bụng. Sở Mộ lại rất trung thực huấn luyện. Tất cả chuyện này Hàn Quan đều nhìn vào trong mắt, nhưng mà hắn không nói gì. Được sắp xếp tới đây là tiểu đội trưởng của tiểu đội tân binh này, phụ trách huấn luyện một ít tân binh. Hắn chỉ cần cố gắng dạy bảo là được, về phần tân binh có nguyện ý nghe theo hắn huấn luyện hay không, có coi trọng huấn luyện hay không thì không nằm trong phạm vi trách nhiệm của hắn. Hàn Quan còn nhớ rõ, đã xuất hiện mấy lần tương tự. Ví dụ như lão binh phụ trách huấn luyện nghiêm khắc yêu cầu tân binh, kết quả lại bị một ít tân binh xuất thân bất phàm ghi hận, bị điều tới nơi nguy hiểm nhất, kết quả chết không thấy xác. Trong một đại quân đoàn, rắc rối phức tạp, đây không phải là thứ mà binh sĩ địa vị không cao như hắn có thể hiểu được. Cho nên chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Người có kiến thức đương nhiên sẽ cố gắng hoàn thành huấn luyện. Người tự cho là đúng thì huấn luyện cho qua. Hàn Quan cũng tương đối thích những tân binh cố gắng huấn luyện kia, đối với đám người này hắn càng tận tâm dạy bảo. Sở Mộ hoàn toàn đắm chìm trong huấn luyện. Hàn Quan dạy bảo mọi thứ, hắn đều hấp thu hết, giống như là một khối bọt biển vậy. Khí lực của hắn vốn vô cùng mạnh mẽ, coi như không sử dụng kiếm nguyên, chỉ tính riêng khí lực đơn thuần cũng đủ để đánh bại, chém giết kiếm vương tứ tinh bình thường. Cho nên huấn luyện khí lực này đối với hắn cũng không có bao nhiêu độ khó. 3 tháng kỳ thực rất ngắn. Chỉ chớp mắt huấn luyện đã qua được 1 tháng. Sở Mộ cảm thấy thu hoạch của mình rất lớn. Đủ loại kỹ xảo mà Hàn Quan dạy bảo hắn đều nắm giữ, còn lại là tiến thêm một bước cho thuần thục mà thôi. Trải qua 1 tháng huấn luyện cường độ cao, Hàn Quan tuyên bố, nghỉ ngơi 1 ngày. Khiến cho các tân binh hết sức cao hứng. Coi như những tân binh không có tận tâm tận lực huấn luyện kia cũng cảm thấy liên tục huấn luyện cường độ cao trong vòng 1 tháng không dễ chịu. Huống chi là những tân binh toàn tâm toàn ý huấn luyện. Có 1 ngày nghỉ ngơi, có thể điều chỉnh lại một chút. Có người trực tiếp chạy đi ngủ. Mà có người thì đi ra bên ngoài một chút. Sở Mộ thì đứng trong doanh phòng, chỉnh lý lại thành quả tu luyện 1 tháng qua. Đủ loại kỹ xảo, đủ loại thu hoạch trong quá trình huấn luyện, giờ phút này được Sở Mộ hồi tưởng lại một lần. Ấn tượng của hắn không ngừng sâu sắc, càng khắc sâu thêm. Mỗi một tiểu đội đều có một tòa doanh trại. đội viên của tiểu đội cùng ở trong doanh trại, mỗi một người một cái giường, thậm chí ngay cả bồ đoàn để đa tọa cũng không có. Điều kiện có thể nói là vô cùng đơn sơ. Chỉ là điều kiện cho dù đơn sơ thế nào thì Sở Mộ vẫn có thể thích ứng được. Một tháng qua, những tân binh trong cùng tiểu đội trên cơ bản đã quen thuộc nhau. Dù sao đều là nam nhân với nhau, coi như có một ít người xuất thân tương đối ưu việt. Nhưng mà trong khi huấn luyện cũng có chút giao tình. Sở Mộ ngồi xếp bằng trên giường tĩnh tu. Lúc này có người từ bên ngoài xông tới. Các huynh đệ, có người bắt nạt huynh đệ của tiểu đội chúng ta. Cầm vũ khí đi theo ta. Người này vừa mới vào đã quát. Sở Mộ nhận ra hắn, bởi vì người này là một trong mấy người tương đối hoạt bát trong tiểu đội, gọi là Trịnh Bác. Cái gì? Có người bắt nạt huynh đệ tiểu đội chúng ta sao? Vậy còn chờ gì nữa? Lập tức đi. Sở Mộ, ngươi có đi không? Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì tu vi của Sở Mộ chỉ là tạo hóa cảnh tam trong thiên. Trong cả tiểu đội tu vi hắn yếu nhất. Hơn nữa hắn cũng chưa từng bày ra thực lực của mình, ho nên những người khác cũng không biết. Kỳ thực thực lực của hắn đủ để so sánh với kiếm vương Lục Tinh. Đi. Sở Mộ cũng đứng dậy. Lập tức, một đám người vội vã rời khỏi doanh trại. Dưới sự dẫn đường của Trịnh Bác, nhanh chóng tiến lên. Quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Nếu không, thanh âm lạnh lẽo vang lên. Khi đám người Sở Mộ chạy tới nơi đã nhìn thấy có hai người khóe miệng có vết máu, nửa ngồi trên mặt đất, vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Người mở miệng nói chuyện là một kiếm vương ngũ tinh, bộ dáng khí vũ hiên ngang. Đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người nửa ngồi trên mặt đất. Bốn phía có rất nhiều người tụ tập, thậm chí còn có tiểu đội trưởng, trung đội trưởng. Không những không ngăn loại xung đột này, mà nhìn qua dường như có chút hả hê, ôm hai tay, bộ dáng như xem náo nhiệt vậy. Trong quân doanh xuất hiện xung đột, đây quả thực là chuyện rất bình thường, không có gì lạ. Chỉ cần không gây ra chuyện lớn là được. Cho nên loại xung đột như thế này thường thường là một thứ điều hòa cho cuộc sống trong quân doanh. Về phần lý do xung đột là gì, không quan trọng một chút nào. Muốn chúng ta quỳ xuống xin lỗi sao? Đừng mơ. Hai người nửa ngồi nửa đứng kia lau vết máu ở khóe miệng, quát lên. Đúng vậy, muốn khiến cho huynh đệ chúng ta quỳ xuống sao? Mơ mộng hão huyền. Trịnh Bác đi tới, đứng ở bên cạnh hai kiếm giả bị đánh bị thương, nhìn chằm chằm vào đối phương, phản bác. Những người khác cũng liên tục đi lên phía trước, đi tới bên cạnh Trịnh Bác, cùng chung mối thù. Đương nhiên Sở Mộ cũng không thể rớt lại phía sau. Bất quá hữu ý vô tình hắn bị ngăn lại ở phía sau. Bởi vì tu vi hắn thấp nhất, nếu như lát nữa động thủ, như vậy những người khác cũng có thể bảo hộ cho Sở Mộ. Đối với chuyện này Sở Mộ không có tỏ vẻ gì. Hắn cũng không thể nói cho người khác biết, kỳ thực thực lực của hắn so với tu vi lúc này còn mạnh hơn rất nhiều. Ỷ vào nhiều người sao? Bất quá chỉ là một đám kiếm vương tứ tinh, một mình ta dùng một kiếm là có thể thu thập toàn bộ các ngươi. Đối phương cười lạnh nói, mấy người bên cạnh hắn cũng cười lạnh. Đám người kia, toàn bộ đều là kiếm vương ngũ tinh. Bọn họ là binh sĩ trong tiểu đội thứ nhất của trung đội thứ hai thuộc đại đội thứ năm. Toàn bộ đều là kiếm vương ngũ tinh. Dưới tình huống bình thường, kiếm vương ngũ tinh mạnh hơn kiếm vương tứ tinh. Kiếm giả có thể vượt qua một tinh đánh bại đối thủ rất ít. Tứ tinh đấu với ngũ tinh, đám thái điểu này gặp nạn rồi. Trong đám người, một tiểu đội trưởng cười nói. Hàn Quang, lại nói đó là tiểu đội ngươi phụ trách à, không đi giải vây sao? Cũng có một tiểu đội trưởng huýt khuỷu tay của Hàn Quang rồi nói. Để cho chính bọn hắn giải quyết đi. Hàn Quang nói, dù sao cũng không chết người, bị thương cũng không có sao cả. Bị thương trên chiến trường là chuyện thường ngày. Xem ra đám tân binh mà ngươi phụ trách phải nếm chủ khổ sở rồi. Thanh âm này nghe qua rõ ràng có chút hả hê. Nếu không quỳ xuống xin lỗi, ta sẽ đánh cho các ngươi quỳ xuống. Kiếm vương ngũ tinh kia quát, bước ra một bước, khí thế lăng lệ ác liệt phun ra. Kiếm rời khỏi vỏ, hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới. Giống như sấm sét phá không, một kiếm đã đánh bay Trịnh Bác. Không ngờ lại dám động thủ,